Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2376, chương 2377, Huyền Cơ Phân Thân Cơ Duyên. Lòng đất thần bí huyết quang đại trận tầng thứ ba, lại hoặc là nói là thủy tổ ma thần huyết thần đại trận tầng thứ ba trong. Diệp Chân Lăng đứng ở này, chín khỏa hóa ma bảo châu biến thành huy hoàng hóa ma đại nhật kim quang. Bên trên, nhìn lấy như canh rội tuyết đồng dạng phi tốc tan rã huyết quang. Còn có như bị ngày xuân nắng ấm chiếu rọi xuống chậm rãi hòa tan tuyết đọc đồng dạng thủy tổ ma. Thần đùi phải, Diệp Chân trên mặt, không có một chút mừng rỡ. Có, chỉ là bi thương, gần như tận mắt nhìn thấy thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy thân thể đền nợ nước. Diệp Chân tâm tình vô cùng nặng nề, chính là vô số thứ hai đại quyền tế thông nạp dạng này khẳng khái tử quốc chi sĩ, mới đúc thành đại chu thiết huyết sống lưng. Cũng chính là vô số đại chu binh sĩ không có tiếng tăm gì tại trong núi thây biển máu đánh ra trước. Kế tục chịu chết, mới thành tựu đại chu thiết huyết sống lưng. Thình lình xảy ra, Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhiều một loại tự hào. Hắn lấy có những này thiết huyết đồng đội mà tự hào. Càng thêm giống như là thứ hai đại quyền tế thông nạp dạng này đền nợ nước tráng sĩ mà kiêu ngạo. Một sát na này, tại Diệp Chân đáy lòng, đối đại chu, nhiều một loại nói rõ không rõ quy trúc cảm. Cái này, đại khái cũng là chân nam nhi đi. Huyết hà cấm địa thủy tổ ma thần huyết thần trước đại trận. Đại lượng ma thần cung thần sư đại thần sư bắt đầu bạo lực phá hư đại chu tổ thần điện hạ tế ti mấy năm qua này vất vả bố trí trùng điệp phá. Giải trận pháp, đây hết thảy đều thông qua tiểu yêu phân thân truyền vào Diệp Chân trong đôi mắt. Mặc dù nói phá hư dễ dàng kiến thiết khó, nhưng là đại chu mấy vạn tổ thần điện hạ tế ti vất vả mấy năm bố trí, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phá hư sạch sẽ. Nhất là có lúc trước thứ hai đại quyền tế thông nạp dẫn bảo không gian gấp trận pháp đầu mối chém giết 60 vạn ma tộc đại quân cử động, cho đến giờ phút này vẫn như cũ nhượng ma hoàng nhị thái tử truy nhật lòng còn sợ hãi. Sợ tổ thần điện hạ tại cái này vây quanh thủy tổ ma thần huyết thần đại trận xung quanh bố trí vô số trong trận pháp lại làm cái gì tay chân, cho nên phá rất cẩn thận, cũng rất lợi hại cẩn thận. Muốn phá xong những trận pháp này, bọn họ mới có thể xông vào cái này thủy tổ ma thần huyết thần đại trận đệ tam trọng. Cho nên, Diệp Chân trước mắt đến xem, còn có sung túc thời gian. Bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, dù sao đây chính là thủy tổ ma thần hài cốt. Giờ phút này, Diệp Chân dĩ nhiên minh bạch thứ hai đại quyền tế thông nạp, hoặc là nói là tổ thần điện hạ bố trí. Cái này thủy tổ ma thần huyết thần lục sử đại trận đã khởi động 5 nơi. Loại tình huống này, cái này thủy tổ ma thần phục sinh đã vô pháp tới. Nhưng là, nếu là có thể phá đi trong đó một chỗ đại trận, làm theo có thể lệnh cái này phục sinh thủy tổ ma thần thực lực giảm mạnh. Đơn giản nhất thuyết pháp, tựa như là một cái chiến sĩ, nếu là thiếu một cái chân, hắn chiến lực khẳng định hội trên diện rộng giảm xuống. Huống chi, đối với thủy tổ ma thần mà nói, đầu này đùi phải đại biểu cũng không đơn thuần là một đầu đùi phải. Cho nên, vô luận như thế nào, Diệp Chân nhất định phải 100% đem cái này thủy tổ ma thần đùi phải cho tan đi. Tại loại tâm tính này dưới, Diệp Chân thần niệm nhất động, bấm tay gảy nhẹ, liền đem hắn đạo cung bên trong chúng sinh nguyện lực bắn ra một giọt. Đạn hướng này vòng chín khỏa diệt ma bảo châu biến thành huy hoàng đại nhật. Không ra Diệp Chân sở liệu, trong chớp mắt, này vòng huy hoàng đại nhật phát tán hóa ma kim quang. Trong lúc đó hừng hực lời, đã này hóa ma bảo châu bên trong ẩn chứa có chúng sinh nguyện lực khí tức. Này chúng sinh nguyện lực, hẳn là có thể gia tăng cái này hóa ma kim quang uy lực. Trong lúc nhất thời, phía dưới thủy tổ ma thần đùi phải hòa tan tốc độ, lại tăng tốc mấy phần. Cơ bên trên, một giọt chúng sinh nguyện lực, có thể tăng cường hóa ma kim quang một cái hô hấp, cũng tức hai hơi thời gian. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Diệp Trần cũng không có không keo kiệt. Quy luật vô cùng đem một giọt lại một giọt chúng sinh nguyện lực đầu quân tăng cường hóa ma kim quang. Thận Long Châu bên trong, một phong đến từ Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong Ngọc giản tin khẩn xuất hiện ở một tòa tiểu hình truyền tin Nazi trận bên trong. Nội dung rất đơn giản, cũng là Lưu Bước tin đồn mình đã đem huyết hà quân thành bên trong chư bộ quân sự lực lượng cưỡng ép cả hợp lại cùng nhau, cũng khống chế hỏa yến quân nguyên soái hoa tuôn ra bọn người. Cùng ý đồ Bắc Thượng tập kích bất ngờ huyết quang cứ điểm ma tộc đại quân. Huyết quang cứ điểm ma tộc đại quân lúc này toàn tâm toàn ý công chiến huyết bờ sông cấm địa. Lần này tập kích bất ngờ, ít nhất có 3 phần nắm chắc, nếu là có thể mưu đồ thỏa đáng, Diệp Trần nhất phương như còn có thể cấp cho phối hợp. Thậm chí có khả năng một lần nữa đoạt lại huyết hà cấm địa. Nếu là mang theo Hoàn Vương Cơ Ngao giết vào huyết hà cấm địa, lấy Hoàn Vương Cơ Ngao thân phận, Đại Chu nhất định bất kể đại giới nghĩ cách cứu viện. Có thể người bảo lãnh ma chiến trường phòng tuyến không mất, toàn bộ đều là sinh hoạt. Đối với Lưu Bước Phong ý nghĩ, Diệp Trần rất là cảm động. Huyết hà cấm địa lúc này đã thành chỗ chết, Lưu Bước Phong còn đuổi phong đã không dễ. Lưu huynh, huyết hà cấm địa đã thất thủ, thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy thân thể đền nợ nước. Trước mắt ta chính tại hoàn thành thứ hai đại quyền tế giao phó sau cùng nhiệm vụ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta đem dẫn đầu tàn quân lấy đặc thù phương thức rút lui liên chiến. Cái này thứ sáu ta thủy tổ ma thần huyết thần đại trận bạo phát sắp đến. Một khi bạo phát, huyết hà quân thành đứng mũi chịu sào, người bộ khi cấp tốc rút lui, bên ngoài mấy vạn dặm huyết hà quân thành bên trong, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong thu đến Diệp Trần hồi phục về sau. Thật lâu không nói, hướng về huyết hà cấm phương hướng, xa xa xá dài đến cùng, thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy thân thể đền nợ nước. Có thể nói là đã ngoài ý muốn. Lại nằm trong dự liệu, mà làm vì một người lính, nhất là làm là một cái tại nhân ma chiến trường phòng tuyến huyết chiến qua mấy chục năm quân nhân. Hắn là không hy vọng cũng vô pháp tiếp nhận nhân ma chiến trường phòng tuyến thất thủ. Hắn kế hoạch này, đã là hắn khổ tư phía dưới, duy vừa nghĩ tới được hiểm kế sách. Hiện tại, theo huyết hà cấm địa triệt để thất thủ, thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy thân thể đền nợ nước, cũng không có bất kỳ cái gì áp dụng không gian lưu cho hắn, chỉ còn lại rút lui một đường. Nhưng là hắn rút lui là có nhân ma chiến trường đại đô đốc thư xác nhận, còn có bảo hộ Hoàn Vương Cơ Ngao cái này đại nghĩa tên. Thế nhưng là Diệp Trần đâu? Cân nhắc thật lâu, Lưu Bước Phong cho Diệp Trần hồi thứ sáu cái chữ. Khi nghĩ Đại Chu quân luật, Diệp Trần là người thông minh, hắn chỉ cần nâng lên cái này lục tự, Diệp Trần liền minh bạch ý hắn. Diệp Trần đương nhiên minh bạch Lưu Bước Phong ý tứ, cái này sáu cái chữ trực tiếp đem Diệp Trần cùng Diệp Trần dưới trướng Bắc Hải Thiên Lãng quân, Trấn Nam quân đoàn tàn quân, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn tàn quân tiền đồ bịt kín một tầng bóng ma. Đại Chu quân luật, trong vòng trăm ngày mất thành người trảm, không lệnh rút lui người chém. Mặc dù nói Diệp Trần lần này rút lui có thứ hai đại quyền tế thông nạp mệnh lệnh, nhưng vấn đề là thứ hai đại quyền tế thông nạp quyền cao chức trọng, nhưng vấn đề là thứ hai đại quyền tế cũng không quân chức. Từ trước ti lên giảng, hắn cũng không có chỉ huy quân đội quyền lực, cho nên hắn ra lệnh cũng không tại quân lệnh phạm trù bên trong, huống chi là chủ động rút lui loại này trọng đại quân lệnh. Có đôi khi, người ở phía trước dây làm sự tình, rõ ràng là hợp lý nhất, thỏa đáng nhất sự tình. Nhưng quân luật lại chỉ nói luật, không nói những thứ này. Hít sâu một hơi, Diệp Chân đem những này bóng mờ tạm thời ép đến đáy lòng. Ánh mắt lại dò xét hướng phía dưới thủy tổ ma thần đùi phải. Lúc này, vùng núi này một dạng thủy tổ ma thần đùi phải đã hừng hực vô cùng hóa ma kim quang, hòa tan phân giải thành lớn nhỏ không đều khối vụn, nhất là hòa tan phía dưới. Này thủy tổ ma thần trong đùi phải như đại giang đại hà đồng dạng huyết mạch kinh mạch phá toái, đậm đặc như tương thủy tổ ma thần trong đùi phải tinh huyết. Lập tức tựa như là tràn lan hồng thủy một dạng phát tán bốn phương tám hướng. Hóa ma kim dưới ánh sáng, những này tinh huyết cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã. Nhưng ngay lúc này, Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất động, đột nhiên có cảm ứng. Loại cảm ứng này đến có chút quỷ dị. Diệp Chân cũng là cẩn thận cảm giác phía dưới, mới ngạc nhiên phát hiện, cái này cảm ứng vậy mà đến từ hắn huyền cơ phân thân. Lấy đạo cảnh tam nhãn ma tộc thân thể, ma xoáy tinh hồn thành tựu huyền cơ phân thân, lại truyền thừa thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa huyền cơ phân thân. Đột nhiên đối với cái này thủy tổ thần ma tràn lan tinh huyết trong một số lực lượng sinh ra cảm ứng, hoặc là nói là ẩn ẩn hô ứng, có điểm giống là cùng huyết mạch ở giữa hô ứng. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng hơi động, thủy tổ ma thần thể nội đại khái hẳn là sẽ chảy có tam nhãn ma tổ một mạch huyết mạch đi, lại hoặc là nói hồn ma nhất tộc huyết mạch. Đây hết thảy Diệp Chân trước mắt không làm rõ ràng được, nhưng là đã có cảm ứng này theo có thể làm việc liền hẳn là chính xác. Giờ phút này theo thủy tổ ma thần đùi phải hơn phân nửa bị tan rã, bị phá hư, cái này thủy tổ ma thần huyết thần đại trận tầng thứ ba áp chế đã nhỏ rất nhiều lần. Bất quá thủy tổ ma thần có thể đồng dạng ý chí công kích hẳn là còn ở, thần niệm nhất động, chiến hồn huyết kỳ liền hóa thành một đạo huyết quang, phóng tới này tràn lan bôn lưu thủy tổ ma thần tinh huyết có cảm ứng địa phương. Huyết quang cuốn một cái, liền đem nơi đó cùng huyền cơ phân thân có cảm ứng tinh huyết bao vây lại, cuốn ngược mà quay về. Gặp chiến hồn huyết quang trở về, huyền cơ phân thân đại hỉ, há to miệng rộng, liền đem chiến hồn huyết kỳ xoắn tới thủy tổ ma thần huyết mạch nuốt vào. Sau đó, chiến hồn huyết kỳ liên tiếp xuất động, nhất nhất đem có cảm ứng hưởng ứng tinh huyết xoắn tới. Nhậm huyền máy bay phân thân thôn phệ một số nhỏ thủy tổ ma thần tinh huyết. Tại Diệp Chân trong cảm giác, huyền cơ phân thân khí tức đang chậm rãi biến hóa, muốn chỉnh hợp thủy tổ ma thần này một sợi tinh huyết. Đối với huyền cơ phân thân mà nói, cũng là một cái so sánh quá trình khá dài. Bất quá, Diệp Chân rất ngạc nhiên, tại chỉnh hợp cái này vô cùng hiếm có thủy tổ ma thần một sợi tinh huyết về sau, ngày sau huyền cơ phân thân hội sinh ra biến hóa gì đâu? Hóa ma kim quang như trước đang tiếp tục hòa tan vào. Dần dần, toàn bộ thủy tổ ma thần chân phải biến thành sơn mạch, bao quát tinh huyết, chỉ bị hòa tan còn lại một phần nhỏ nhất. Cái này một phần nhỏ nhất, có điểm giống là cái này thủy tổ ma thần đùi phải tránh thức hạch tâm chỗ. Cho dù là hóa ma kim quang tiếp tục chiếu rọi xuống, hòa tan tốc độ cũng biến thành không bình thường chậm chạp. Thần niệm nhất động, Diệp Chân trực tiếp đem ra trì nhập hóa ma kim quang chúng sinh nguyện lực, từ một giọt tăng lên tới 10 giọt. Trong chớp mắt, hóa ma kim quang uy lực có thành tựu lần tăng vọt. Những cái kia chỉ còn lại thủy tổ ma thần chân phải hài cốt, đột nhiên hối hả nhuyễn động, muốn hội tụ đến cùng một chỗ, nhúc nhích ở giữa. Vậy mà bắt đầu nhượng chủ động đem từ phía phương hải lượng huyết khí thu nạp quá khứ, lớn mạnh tự thân. Bất quá, có hóa ma kim quang tại, lại một mực vô pháp dung hợp lại cùng nhau. Đột nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng ma thần ý chí, nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng mà phẫn nộ gào thét dâng lên. Cái này vô cùng kinh khủng ma thần ý chí xuất hiện nháy mắt. Này mấy trăm khối thủy tổ ma thần đùi phải tàn cốt. Lập tức liền tụ tập cùng một chỗ, cơ hồ là đồng thời, liền hóa thành nhất tôn cự đại huyết sắc ma thần, nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phương tám hướng vô cùng vô tận huyết hải một dạng huyết quang hội tụ tới nháy mắt. Liền hướng về kia vòng tản ra huy hoàng hóa ma run quang Riun ngày xông lại. Nhưng một sát na này, một loại không cách nào hình dung tĩnh mịch cùng âm lãnh, lại bao phủ lại Diệp Chân toàn thân. Diệp Chân trong lòng lập tức liền có một loại minh ngộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.